Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 101, theo đuổi nữ tử thì phải mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng bên ngoài, Trần Hổ và Trình Hiền Bạch mắt trừng lớn như muốn rớt ra ỏ. Họ vừa thấy gì vậy? Nhưng mà chân của Từ nương tử đang bị thương, giờ lại đang phải chạy trốn. Tiêu Thị Lang làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đúng không? Thân hình mềm mại, thoang thoảng mùi hương của nữ tử vừa rơi vào trong lòng. Tiêu Giật khẽ khựng lại. Một cảm xúc không sao diễn tả được dâng lên trong lòng hắn. Thế nhưng, tiếng chém giết không xa kéo hắn trở lại thực tại. Hắn lập tức trầm giọng ra lệnh, "Hướng Hữu, người dẫn theo Trình Lang Quân và Trần Lang Quân tới hội họp tại huyện Cảnh Ninh." Tuân lệnh, dứt lời, Tiêu Giật bế Từ Tĩnh bước nhanh về phía trước, đi thẳng đến bên cạnh một con tuấn mã đen tuyền. Hắn động tác dứt khoát nhưng không giấu được sự cẩn trọng khi cẩn thận đặt nàng lên lưng ngựa. Nhìn thấy Từ Tĩnh vẫn còn hơi ngẩn người, hắn xác nhận nàng không có khó chịu gì, rồi cũng nhanh chóng lên ngựa. Lên yên ngựa, hắn kéo mạnh dây cương, trầm giọng nói. Đi, con tuấn mã lập tức chậm rãi tiến về phía trước. Từ Tĩnh hơi nhíu mày, còn đang nghĩ lúc này hỏi Tiêu Giật có hợp lý không, thì nghe tiếng hắn trầm thấp bên tai. Một lát nữa ngựa sẽ phi nhanh. Ta có thể phải giữ lấy eo của nàng, nếu sợ, nàng có thể ôm cổ ngựa. Từ Tĩnh, nàng có quyền nói, không, sao? Lời hắn vừa dứt, một bàn tay lớn, nóng rực đã đặt lên eo nàng, giữ chặt lấy. Tay hắn lớn đến mức Từ Tĩnh cảm thấy chỉ cần hai tay là đủ để bao trọn eo nàng. Chẳng mấy chốc, con tuấn mã bắt đầu phi nước đại. Từ Tĩnh lập tức không còn sức đâu mà nghĩ ngợi linh tinh, cả người bị sốc đến mức mông ê ẩm. Gió lớn như dao cứa vào mặt, nàng không dám mở miệng, sợ bị gió thốc vào đầy họng. Khi bị sốc đến quay cuồng, nàng thử cúi người xuống, ôm lấy cổ ngựa. Nhưng da ngựa lại quá trơn láng, ôm lấy là bị tuột xuống. Nếu nắm chặt bờm ngựa thì sợ làm đau nó. Dọc đường, nàng chẳng khác nào bị treo trên lưng ngựa. May mà bàn tay của Tiêu Giật giữ lấy eo nàng không hề lỏng ra, bằng không nàng có cảm giác mình sẽ bị hất văng từ lâu rồi. Đây rốt cuộc là loại cực hình gì vậy? Không biết đã chịu đựng bao lâu, tốc độ của ngựa cuối cùng cũng chậm lại. Từ Tĩnh cố gắng ngồi thẳng dậy, gắng gượng điều chỉnh hơi thở, nhìn quanh bốn phía. Trời đã tối đen, nhưng nhờ ánh sáng le lói từ những căn nhà hai bên đường, nàng đoán họ đã vào một huyện thành nào đó. Đúng lúc ấy, giọng của Tiêu Giật vang lên bên tai. Đây là huyện Cảnh Ninh, chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây tối nay. Trong tình cảnh chưa hiểu rõ sự việc, nàng cũng chỉ có thể tuân theo sắp xếp. Ồ, Từ Tĩnh đáp lời một cách miễn cưỡng, nhận ra vẻ uể oải trong giọng nói của nữ tử trong lòng, Tiêu Giật không khỏi cúi mắt nhìn nàng. Thế nhưng hắn chỉ thấy được mái tóc đen óng như cánh quả, cùng một đoạn cổ trắng ngần mịn màng của nàng. Nhịp tim vừa ổn định của hắn lại đột ngột tăng tốc, không cách nào kiểm soát được. Tiêu Giật khó khăn rời tầm mắt, vô thức siết chặt tay đang đặt trên eo nàng. Giọng nói của hắn bất chợt khàn khàn, vết thương của nàng chưa lành, sao lại đột ngột rời huyện. Hắn không phải chưa từng nghĩ rằng nàng có thể rời huyện an bình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Những ngày qua, hắn đã dẫn dụ được vài con cá lớn, nhưng khi nhận ra điều bất thường, những kẻ khác đã không chịu lộ diện nữa. Hắn đang tính thu lưới thì nàng lại bất ngờ chạy ra giữa lúc nguy hiểm nhất. Nhớ lại cảm giác trên đường đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giật nhắm mắt lại, những đường gân trên bàn tay giữ lấy eo nàng nổi lên rõ rệt. Hắn cố hết sức đè nén ý nghĩ muốn ôm chặt lấy nàng không buông. Cảm giác ấy, hắn không muốn nếm trải lần thứ hai trong đời. Từ Tĩnh suy nghĩ một chút về câu hỏi của hắn, cảm giác như có chút trách móc trong đó. Nàng nhướng mày khó chịu, hỏi ngược, ngài đang trách ta vì rời huyện? Không, Tiêu Giật thoáng khựng lại. Nhìn nàng chăm chú, giọng hắn trầm thấp, ta trách chính mình, hắn quá tự phụ, cho rằng mình đã hiểu nàng đủ rõ, để rồi sự việc này trở thành một mối nguy hiểm lớn. Nếu hắn đến không kịp, có lẽ nàng đã không còn trên đời này nữa. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại quặn lên một nỗi tức tối âm ỉ, lời cuối của hắn rất nhỏ, nếu không phải đang ngồi gần nhau, Từ Tĩnh có lẽ đã không nghe thấy. Nàng im lặng một lúc. Định hỏi về nhóm người vừa rồi và mối quan hệ của họ với hắn. Nhưng đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Một nhóm người xuất hiện và dừng lại ngay phía sau họ. Một người đàn ông trông có vẻ là thống lĩnh cưỡi ngựa tiến tới, hành lễ rồi nói. Lang quân, những kẻ tập kích hoặc đã chết, hoặc đã tự sát. Chúng thuộc hạ đã lục soát quanh đây, chắc chắn không còn kẻ nào sót lại. Tiêu Dật gật đầu, trầm giọng ra lệnh, đi tìm một khách đờ, M tử tế, đặt vài gian thượng phòng. Vâng, người đó thúc ngựa đi trước, chẳng bao lâu sau đã quay lại, báo cáo. Lang quân, huyện Cảnh Ninh chỉ là một huyện nhỏ, chỉ có 2 khách sạn tốt nhất. Trong đó, Đồng Phúc khách sạn đã hết phòng, nhưng khách sạn Hạnh Hoa còn 2 gian thượng phòng. Thuộc hạ đã đặt sẵn, mời Lang quân và Từ nương tử đến nghỉ. Tiêu Dật đáp, một tiếng, định kéo dây cương đi. Từ Tĩnh vội hỏi, còn 2 vị Lang quân đi cùng ta thì sao? Câu hỏi vừa dứt, từ phía sau vang lên tiếng của Trần Hổ, đầy sức sống. Từ nương tử, ta và Đại Bạch đều không sao. Cô cứ theo Tiêu Thị Lang đến khách sạn Hạnh Hoa đi. Hai chúng ta là thô nhân, ở lại cùng các huynh đệ hộ vệ, tìm chỗ nào đó ngủ cũng được. Sáng mai chúng ta sẽ tới gặp cô. Nghe vậy, Từ Tĩnh mới an tâm, cùng Tiêu Dật đi đến khách sạn Hạnh Hoa. Xuống ngựa, vẫn là Tiêu Dật bế nàng xuống, nhưng lần này nàng kiên quyết tự mình đi. Lúc trước hắn bế nàng là vì tình thế bắt buộc, giờ kẻ địch đã rút lui, còn bế làm gì? Để luyện sức tay sao? Nàng thân hình nhỏ nhắn thế này, đâu đủ để hắn luyện tập. Tiêu Dật giơ tay ra định đỡ nàng, nhưng lại bị nàng phớt lờ, chỉ đành lặng lẽ thu tay lại. Hắn nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng không nói gì, chỉ nhắc nhở. Đi chậm thôi, không cần vội. Nói xong, hắn xoay người đi trước, bước vào khách sạn. Nhóm hộ vệ đi theo. Lang quân ơi, theo đuổi nữ tử không cần phải đứng đắn như vậy đâu. Nhìn nữ tử trước mặt có khả năng sẽ trở thành chủ mẫu tương lai của mình, các hộ vệ đều cẩn thận đi theo sau Từ Tĩnh, thấp thỏm không yên mỗi khi thấy nàng bước đi không vững, sợ nàng ngã xuống bất cứ lúc nào. Khách đờ, M Hạnh Hoa vừa là nơi nghỉ chân, vừa kinh doanh ẩm thực. Tầng 1 là khu ăn uống, phòng nghỉ ở tầng 2. Trời chưa quá muộn nên trong đại sảnh tầng 1 vẫn còn vài bàn khách đang ăn uống. Khi Từ Tĩnh và Tiêu Dật bước vào, gương mặt xuất chúng của cả hai lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Thế nhưng, khi thấy nhóm hộ vệ đi sau họ, không ai dám nhìn lâu, chỉ vội cúi đầu tiếp tục ăn. Những người sang quý này, dẫu có đẹp đến đâu, cũng không phải người mà họ có thể nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh không khỏi thầm cảm thán. Đây là lần đầu tiên mình xuất hiện trước đông người mà không cần đeo mạng che mặt, cũng không phải lo lắng gì. Quyền thế quả thật là thứ có sức hấp dẫn ghê gớm, chẳng trách anh hùng, mỹ nhân trên đời đều muốn theo đuổi nó. Tiểu Nhị thấy bọn họ, lập tức xoa tay chạy tới, niềm nở. Các vị chính là khách quý vừa cho người đến đặt phòng, đúng không? Phòng đã được dọn dẹp sẵn, mời hai vị theo tôi lên tầng 2. Nói xong, hắn dẫn đường đi trước. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện khiến hắn không khỏi sững sờ. Hắn thấy nữ tử xinh đẹp như tiên dáng trần kia rõ ràng bị thương ở chân, một tay bám vào lan can cầu thang, nhảy lên từng bậc thang như một con thỏ nhỏ. Còn vị lang quân đi cùng, với dáng vẻ trầm ổn, khí chất phi phàm, lại đi chậm rãi bên cạnh nàng, phối hợp với tốc độ nhảy của nàng mà bước từng bước lên lầu. Chờ đã, quan hệ của hai người này chắc chắn không đơn giản. Nữ tử kia đã bị thương, lang quân chẳng lẽ không định đỡ nàng một chút sao? Dù nhìn kiểu tóc, nàng vẫn chưa thành thân, nhưng trong tình huống này, đỡ nàng một tay cũng không tính là vượt quá giới hạn, đúng không? Nếu nói lang quân không quan tâm đến nàng, thì không phải. Nếu không quan tâm, hắn đã chẳng chậm rãi đi theo bước nhảy của nàng như vậy. Tiểu Nhị gãi đầu khó hiểu, chẳng lẽ đây là cách tán tỉnh mới nhất ở thành thị? Là mình chưa từng thấy bao giờ sao? Lúc này, có một người từ tầng trên bước xuống. Tiêu Dật và Từ Tĩnh tuy đi chậm, nhưng cách nhau một khoảng khá xa. Người đàn ông kia dường như đã uống rượu, bước đi loạng choạng, vừa lúc đi ngang qua giữa hai người. Vai của hắn, cứng như đá, đụng mạnh vào Từ Tĩnh. Từ Tĩnh đang cúi đầu tập trung vào việc nhảy lên cầu thang, bất ngờ bị va trúng, suýt chút nữa ngã nhào. May mà nàng nhanh tay bám chặt vào lan can. Nhíu mày ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng là một thanh niên mặc cẩm bào màu lam, mặt đỏ bừng vì rượu, lông mày rậm và mũi to. Hắn trừng mắt nhìn nàng, giọng lè nhè, không thân thiện. Ngươi không có mắt sao? Dám chắn đường của bản lang quân, mắt không cần thì móc ra cho chó ăn đi. Cách chương.